Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, Nguyên Giới Đại Năng. Hạ, tiểu tử kia, trên người đến tột cùng có bí mật gì? Thậm chí ngay cả nguyên giới siêu cấp cường giả đều muốn ôm hắn. Tiêu Diêu Tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, chỉ một lần Phùng Diễm là vô luận như thế nào đều khó thoát khỏi cái chết. Thật không nghĩ đến Phùng Diễm không chỉ có không chết, hơn nữa phía sau càng là dây dưa đi ra một vị khó tin tồn tại. Nguyên giới siêu cấp tồn tại, Tiêu Diêu Tử chỉ là ngẫm lại liền cảm giác trong lòng phát run. Mặc kệ tiểu tử kia tại sao lại bị vị cường giả kia coi trọng. Tất nhiên hắn cùng với ta hai đại tông phái đều đã không chết không thôi. Hắn liền phải chết. Huyết Ảnh phủ chủ sắc mặt âm trầm. Tiêu Diêu Tử cũng trọng trọng gật đầu. Phùng Diễm không chết, chung quy là bọn hắn đại họa tâm phúc. Hắc Ám Điện chủ nhìn lấy xung quanh cái kia sắc mặt đều là không gì sánh được ngưng trọng hai người. Nhưng trong lòng thì giễu cợt. Nàng Hắc Ám Ma Điện cùng Phùng Diễm cũng không có thù hận. Mặc dù sau này Phùng Diễm thật quật khởi, cũng sẽ không tổn thương đến nàng Hắc Ám Ma Điện quyền lợi. Xung quanh cường giả, lúc này đều ở vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Nhưng mà đơn như vậy khiếp sợ chậm rãi bình phục sau đó. Vô số cường giả trong lòng, rồi lại là chậm rãi hiện ra vẻ không cam lòng. Phùng Diễm không chết, cái kia truyền thừa chi thạch còn tại Phùng Diễm trên người. Lần này thiên phủ nội tầng chuyến đi, toàn bộ đông vực thế lực khắp nơi đều tổn thất nặng nề. Mà hầu như chín thành chỗ tốt đều bị Phùng Diễm một người cướp đi. Cái kia thiên phủ nội tầng vô số bảo vật, cái kia truyền thừa chi thạch, Phùng Diễm đều có phần. Mà ở rất nhiều thế lực cường giả liên hợp giết chết phía dưới, Phùng Diễm vẫn là tránh được một kiếp, tự nhiên thành lớn nhất được lợi người. Trên trận vô số cường giả đều là sắc mặt âm trầm, cảm xúc không đồng nhất. Đúng lúc này, vù vù, không gian xung quanh đột ngột vặn vẹo mở ra, theo sát một đạo thân ảnh từ cái này không gian vặn vẹo ở giữa bước ra. Đạo thân ảnh này cực kỳ khôi ngô, mới vừa xuất hiện, cái kia khí tức đáng sợ chính là lập tức tán phát ra. Khí tức cường đại tràn ngập, nhất thời hấp dẫn xung quanh tất cả mọi người ánh mắt. Liền Huyết Ảnh phủ chủ cực kỳ nửa bước kiếp cảnh cường giả cũng đều là vội vã nhìn sang. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng người đến sau đó, tất cả mọi người con ngươi đều là híp lại, trong mắt xẹt qua một đạo vẻ kiêng kỵ. Nơi đây là huyết chiến vực A-Hát. Đạo kia khôi ngô thân ảnh vừa mới xuất hiện, cái kia có lấy hung lệ phun đến lay động mục tiêu chính là ngắm nhìn bốn phía. Đem xung quanh tràng cảnh tất cả đều nhìn ở trong mắt. Lúc này hắn chính là khẽ nhíu mày. Có người nói cái kia huyết chiến vực chính là một mảnh hoang vu đại địa. Vì sao xung quanh lại là cảnh tượng như vậy? Khôi ngô thân ảnh tự nhiên chú ý tới xung quanh cái kia lục thụ thành ấm sống già thành đại ca. Một mảnh sinh cơ cảnh sắc, như vậy cảnh sắc có thể cùng huyết chiến vực cực đoan không phục. Man Đao tiên sinh, bây giờ bọn ta vị trí địa phương chính là Bắc vực, cũng không phải là Đông vực huyết chiến vực. Huyết Ảnh phủ chủ mặt lầu mỉm cười, mở miệng ở giữa cũng là có một tia kính sợ. Dù sao hắn đối người đến thân phận cùng thực lực cực kỳ dài. Man Đao, Trung Châu thập đại siêu cấp thế lực một trong, rất tông tông chủ. Chính là một vị sở hữu thiên đạo chí bảo, có thể phát huy ra kiếp cảnh chiến lực đáng sợ tồn tại. Vô luận là bối cảnh địa vị hay là thực lực, cái này Man Đao đều có ưu thế tuyệt đối áp đảo Huyết Ảnh phủ chủ phía trên. Bắc vực, nghe được Huyết Ảnh phủ chủ lời nói, Man Đao sắc mặt trầm xuống, hai đầu lông mày tồn tại một cổ nghi hoặc. Tại trước đây không lâu, hắn nhận được tin tức nói thiên phủ nội tầng xuất hiện truyền thừa chi điện, mà đông vực vô số cường giả hiện tại tại đây điên cuồng tranh đoạt cái kia truyền thừa chi thạch. Biết rõ việc này hàng, hắn liền ngựa không dừng vó, lập tức xé mở không gian đi trước huyết chiến vực, nhưng hắn bây giờ lại xuất hiện ở Bắc vực. Huyết Ảnh phủ chủ, Man Đao lại là nhìn về phía Huyết Ảnh phủ chủ, cau mày nói, người lúc này không nên tại đông vực A-Hát. Vì sao lại ở chỗ này? còn có xung quanh vô số cường giả. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Man Đao tiên sinh, người có chỗ không biết. Huyết ảnh phủ chủ cười khổ một tiếng, chợt liền đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật một lần. Khi nghe hết huyết ảnh phủ chủ sau khi giải thích, Man Đao kiên nghị khuôn mặt cũng đều là lộ ra một tia giật mình. Một cái tát trực tiếp đem sở hữu cường giả từ đông vực phiến đến bắc vực. Man Đao trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Hắn tất nhiên là rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Là nguyên giới một vị đại năng xuất thủ a hát. Man Đao thấp giọng nói. Bọn ta cũng là như vậy suy đoán. Huyết ảnh phủ chủ nói. Man Đao gật đầu. Tất nhiên vị kia đại năng đã xuất thủ. Bọn ta liền đã không có cơ hội lại tranh đoạt cái kia truyền thừa chi thạch. Chư vị, Man Mỗ liền không còn phụng bồi. Biết mình đã mất cơ hội lại tranh đoạt truyền thừa chi thạch về. Sau, Man Đao trực tiếp sang sảng cười một tiếng. Chợt chính là lần nữa rạch ra không gian rời đi. Xung quanh cường giả cũng đều sinh lòng bất đắc dĩ. Chợt không ít người đều là chuẩn bị phản hồi đông vực. Mà sau đó không lâu, cũng lần lượt tồn tại đến từ Trung Châu cường giả đến. Chỉ là bọn hắn cuối cùng cũng đều chỉ đạt được một cái kết quả. Tuy nói tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Huyết chiến vực, cái kia to như vậy thiên phủ trước cửa. Nguyên bản tồn tại vô số đạo cường giả trôi nổi gặp lập. Có thể lúc này cái kia thiên phủ trước cửa, lại vẻn vẹn chỉ còn lại có mấy đạo thân ảnh còn ngốc tại chỗ. Hắn cường giả, đều là theo lấy cái kia bàn tay to lớn vung lên phía dưới. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Tiêu tan, tiêu thất, cái kia như cũ vẫn còn cái này thiên phủ ngoài cửa Đông Lâm tông chủ. Khuynh Nhạc Phong chủ cùng Thượng Quan Nguyệt ba người đều là không gì sánh được giật mình. Bọn hắn chính mắt thấy được cái kia cự thủ tùy ý vung lên. Cái kia xung quanh sở hữu cường giả tất cả đều quỷ dị tiêu thất. Bực này đáng sợ thủ đoạn. Xác thực để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Giống, trừ ba người hắn ở ngoài. Cái kia nhập ma sau Phùng Diễm vẫn là đang điên cuồng gầm thét. Phát sinh từng đạo công kích đáng sợ phủ xuống tại cái kia giữa hư không. Vô tình phát tiết. Mà trôi nổi tại cái kia giữa hư không cự thủ bàn tay. Lại bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Theo sát tại trước mặt bọn họ. Một đạo như quỷ mị thân ảnh đột ngột xuất hiện. Đạo thân ảnh này. Chính là một cái tồn tại hèm rượu mũi. Dáng dấp cực kỳ lôi thôi lão đầu. Lão nhân này con ngươi cực kỳ nhỏ. Liền cùng mắt chuột con ngươi. Mà nhưng cái này mắt ti hí bên trong. Lại dị thường thâm thúy. Phảng phất có thể bao dung ức vạn tinh thần. Tại lão giả bên hông, còn dắt một cái thật lớn hồ lô rượu. Bộ dáng như vậy, trừ luyện lão đầu, còn có thể là ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.